Xuyên không thành bích giao, nối tiếp duyên với quỷ lệ. Chương 17, cổ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhã bị quỷ lệ gọi liền đứng lại, ta về judo với tiểu hoành. Quỷ lệ không hiểu vì sao nàng phải rời đi. Đây rõ ràng là nhà của nàng, nơi mà nàng lớn lên, có người thân của nàng, còn có hắn yêu nàng. Chẳng lẽ nàng mất trí nhớ rồi, hay là nhớ được một ít? Sao phải về judo, ở đây không tốt sao? Tốt mới lạ, bên cạnh có tên ác ma chuyên đi hút máu người, những người khác thì hạ độc tính kế ta. Nếu là ngươi thì ngươi thấy có tốt không? Tốt, tốt lắm chứ, nhưng, vậy thì ở lại đây đi. Hắn lên tiếng cắt ngang lời nàng, nàng nên nói gì nữa đây? Hắn là cố ý mà, ngươi đã gia nhập Quỷ Vương Tông thì đừng có về judo làm gì cho phiền phức. Người vừa nói là Thanh Long, bên cạnh còn có Tần Vô Viêm. Tăng Thư Thư thấy bọn họ ra liền phòng bị. Ta gia nhập Quỷ Vương Tông từ bao giờ? Thanh Long nhìn thẳng vào mắt nàng nói sắc bén. Từ lúc ngươi ăn viên thuốc đó, ngươi đã gia nhập Quỷ Vương Tông. Thuốc, viên thuốc độc đó ư, hắn là đang nhắc nhở nàng trên người nàng còn có độc dược của hắn nên phải nghe lời ở đây. Hắn sợ nàng tới judo sẽ nói với Tăng Thư Thư chuyện của Bích Giao. Tuy vậy nhưng chưa chắc viên thuốc đó đã là thuốc độc, hắn dọa nàng thì sao? Ai mà biết viên thuốc đó là thật hay giả? Ngươi muốn kiểm chứng, được, Vô Viêm. Tần Vô Viêm nhấc sáo lên thổi, tiếng sáo vừa vang lên bụng nàng đã đau dữ rồi. Á, Tiểu Nhã ôm bụng vừa đau đớn, Quỷ Lệ vội chạy đến đỡ nàng. Sao vậy, Thanh Long, ngươi cho nàng ấy ăn thứ gì? Chu Tiểu Hoàn cùng Tăng Thư Thư cũng chạy đến. Tỷ tỷ tỷ sao vậy? Quỷ Lệ giận dữ quát lớn hỏi, Tần Vô Viêm ngưng thổi sáo nói. Chẳng qua chỉ là cổ độc nhỏ thôi, ngươi không cần lo lắng. Tăng Thư Thư nhìn nói. Tần Vô Viêm, Tăng Thư Thư vừa nói vừa đi đến bên Tần Vô Viêm định cho hắn một đấm thì bị Thanh Long cản lại. Tiếng sáo ngừng, nàng coi như không còn đau nữa, thế nhưng bọn họ lại hạ cổ độc trên người nàng thật. Cũng may lúc trước Thanh Long có cho Bích Giao thuốc bách độc bất xâm, nếu không giờ đây người bị thiệt là nàng rồi. Tần Vô Viêm không biết Thanh Long xin hắn cổ độc để làm gì, hóa ra người mà hắn muốn đối phó lại là nàng. Giờ phút này hắn thấy hối hận. Quỷ Lệ nhanh như chớp đã đến bên Tần Vô Viêm túm cổ áo hắn. Lập tức thu lại cổ độc cho ta, ngươi có biết nàng ấy là... Là Bích Giao, là người mà hắn và Tần Vô Viêm đã bỏ ra không ít tâm tư hồi sinh nàng, giờ đây nàng đã sống lại, ở trước mặt bọn họ mà bọn họ lại ra tay với nàng. Ngươi không muốn giữ nàng lại sao? Muốn, hắn muốn, nhưng không muốn ép buộc nàng. Để nàng đi, ta không muốn ép buộc nàng. Dứt lời, Quỷ Lệ buông cổ áo Tần Vô Viêm ra đi vào trong. Chu Tiểu Hoàn cùng Tăng Thư Thư đỡ Tiểu Nhã rời khỏi. Quỷ Lệ đã mở lời thì Thanh Long với Tần Vô Viêm muốn giữ nàng lại cũng không dám. Cách chương.